Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 12, tập cuối bộ truyện mới của tác giả Dương Cầm. Đình Dương xuống sân bay, lập tức lên một chiếc xe chuyên dụng mang theo người về hướng Lào Cai, mặc cho người đàn ông khuyên nhủ anh phải đến bệnh viện kiểm tra sau chuyến bay dài. Anh vẫn nhất mực đòi đi. Ông không có cách nào đành phải dẫn người đi theo. Khi về đến thiền viện rồi, Giai Ngọc mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thầy sắp xếp cho cô cùng mọi người ở gian nhà sau để tránh người phát hiện. Thầy sợ đến ngày rằm, người của bọn chúng sẽ đến chùa sẽ phát hiện ra. Trước mắt cần phải án binh bất động để chờ Giai Ngọc gọi người. Chú Minh sau khi nhận được thông tin từ Giai Ngọc liền điều động người lên thiền viện. Vậy nhưng sau khi phát hiện ra người đã trốn, Mạnh đã cho người lùng sục liền phát hiện ra thiền viện Giác Lâm cách chỗ của họ không xa. Hắn nghiến răng nghiến lợi tức tối lạnh, thiểu sống cô ta đi. Trời vừa tối, Giai Ngọc đi từ nhà thờ trên thiền viện về, liền ngửi thấy mùi xăng nồng nặc trong không khí. Cô chạy thật nhanh đến nơi có mùi, vừa chạy vừa hét to, cháy, giúp cháu với. Ngọn lửa dần dần đã bắt đầu bén lên, cả thiền viện xôn xao chạy gọi nhau dập lửa. Nhưng vì xung quanh là xăng nên căn nhà gỗ bén lửa như vũ bão, cứ thế ầm ầm sáng rực. Giai Ngọc đứng xối nước lên người, lấy một chiếc chăn mỏng tầm nước quấn mình, lao vào trong. Ở đây không thể gọi cứu hỏa nhanh được, ông bà còn trong nhà chưa ra, cô không thể để họ vì cô mà chết. Bên ngoài, mọi người trong thiền viện hò nhau dập lửa, nhưng sức người có hạn, xăng đổ nhiều, cháy mỗi lúc một lớn, không ai dám vào trong cứu người. Thầy lệnh cho mọi người tập trung chữa cháy lối ra vào để mở đường cho người bên trong. Thầy gọi liên tục, Giai Ngọc, con ra ngay đi. Đình Dương đi theo người dẫn đường, lúc này anh mới biết vì sao mà một đống anh tài của anh lại không tìm thấy Giai Ngọc. Ai ngờ được bọn họ lại lọt thỏm sau núi, còn ngụy trang bởi cây cối tùm. Nhìn từ ngoài vào đây chỉ là một mảng rừng nguyên sinh. Anh quay sang thắc mắc, vì sao ông tìm được chỗ này? Nhờ Mạnh, cậu ta rất hay mang bên mình chiếc túi của con tặng, nên ta đã cải định vị vào đấy. Ngay khi bọn chúng đưa con đi thì ta đã lần ra chỗ này. Có lẽ tôi biết thừa mình hưởng ghen thông minh từ đâu rồi. Ta có thể coi đó là lời khen. Vậy mà Đình Dương còn khiến ông đau lòng. Dù vậy, tôi vẫn chỉ là kẻ thua cuộc khi toàn bị những người thân cận lừa. Ông sống dung an nhàn làm quản gia, còn tôi thì nai lưng ra kiếm tiền cho ông. Đã vậy, còn đóng vai một ông già đáng thương nữa. Anh bước lên trước đi cùng ông Đình Anh hỏi thăm. Ông không ngờ kế hoạch của mình cuối cùng chẳng cái gì thành công phải không? Nếu biết có ngày như này, tao không nên để mày sống đến bây giờ. Nhiều lần ông giết tôi mà không thành đấy chứ. Anh quay lại nhìn người đàn ông phía sau. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy ông ấy mà anh còn không nghĩ đến lão quản gia, lúc nào cũng khúm núm, mái tóc bạc quá nửa còn hơi gù nữa. Bây giờ ông ấy khác hẳn, đi đứng khoan thai, mái tóc bạc biến đâu mất, da rẻ đồi mồi cũng đâu mất, cứ như họ là hai người chứ không phải một nữa. Nếu ông ấy không ở cạnh anh, chắc hẳn bây giờ anh không còn trên đời này nữa rồi. Đến nơi, mọi người tàn ra, chỉ có anh và ông Đình Anh bước đến phía trước cửa nhà sàn gọi, Mạnh, cậu ra ngay đây gặp tôi. Cuối cùng anh đã khỏe lại rồi. Giọng hắn nói có chút vui mừng, nhìn thấy ông Đình Anh hắn lên tiếng, anh thả ông ấy đi, có ai lại trói ba mình như anh không? Mang Giai Ngọc ra đây. Mạnh dung bước xuống không chút nào núng. Hắn cũng nhìn thấy người vây xung quanh nhưng lại thản nhiên như không. Anh đến muộn rồi, có lẽ cô ta đã thành cho rồi cũng nên. Cậu nói gì? Tôi đã thiêu họ rồi. Đình Dương tức giận túm lấy áo Mạnh quật ngã xuống đất, đôi mắt vằn lên hàng ngàn tia lửa. Mày đã làm gì cô ấy? Cô ta đã bị thiêu ở thiền viện rồi, cả đời này anh đừng nghĩ đến gặp lại. Anh lấy hết sức bình sinh giáng một cú đấm vào giữa mặt hắn. Máu theo mũi miệng đổ ra ngoài, vậy nhưng hắn không hề đau đớn, còn mỉm cười ngạo nghễ. Cuối cùng tôi cũng đã hạ được cô ta, vì anh mà 5 lần 7 lượt cô ta thoát chết. Thử xem lần này không có anh thì ai cứu cô ta đây? Ông Chu bước đến giữ tay Đình Dương lại. Đến thiền viện tìm Giai Ngọc đi, chuyện ở đây để ta giải quyết. Cô ấy chắc chắn sẽ không sao, mày không làm gì được cô ấy cả. Anh lảo đảo đứng dậy, khó khăn lắm mới tỉnh dậy để về gặp cô, vậy nên chắc chắn Giai Ngọc sẽ không sao. Cô luôn biết cách để thoát khỏi nguy hiểm mà không cần có anh. Đình Dương nhìn Mạnh không khỏi đau lòng, cậu ta đã theo anh hơn 10 năm rồi, Chưa bao giờ anh nghi ngờ cậu ta làm nội gián và là kẻ nguy hiểm như vậy. Khi biết chuyện, anh đã khuyên cậu ta đi đầu thú, vậy mà lại gián tiếp khiến cậu ta có cơ hội giết người mình yêu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, chính tay tôi sẽ giết cậu. Anh xoay người, vừa nhấc chân bước đi thì Đình Anh dõng dạc lên tiếng. Muốn giết được người khác, phải xem bản thân có sống nổi không đã. Ông ta lấy súng từ trên người Mạnh, từ từ đứng dậy. Cả hai tay đang bị còng, nâng súng hướng về phía Đình Dương. Ba đang làm gì vậy? Ba! Nghe Mạnh gọi ông Đình Anh, Đình Dương không khỏi sốc. Anh không chú ý đến hướng súng, không chú ý đến nguy hiểm mà hỏi lại. Hóa ra cậu là con ông ta, nên ngay từ đầu ở cạnh tôi đã là có mục đích. Đúng vậy, chính tao đã để nó ở bên cạnh mày đấy. Tất cả những lần mày mất hợp đồng đều do nó đưa đến cho tao. Bị lừa nhiều năm như vậy, nhưng mày không hề hay biết. Thật ngu xuẩn. Ánh mắt Đình Dương nhìn Mạnh đầy thất vọng. Anh đã từng coi cậu ta như kiệt, dù có chuyện gì cũng chia sẻ, còn tin tưởng để cậu ta điều tra về Giai Ngọc, tin tưởng một cách tuyệt đối. Hóa ra cậu ta ở bên anh là vì ông Đình Anh. Đúng là thất bại, luôn đề phòng kẻ thù mà không đề phòng người chính bên cạnh mình, kẻ thân cận nhất. Ông Chu lại không tỏ ra bất ngờ mà cười nhạt. Cuối cùng thì cha con các người đã nhận nhau sao? Ông nghĩ mình sẽ giết được con trai tôi? Ánh mắt ông liếc về phía người của mình, tất cả đang đồng loạt hướng súng về phía Đình Anh. Ông nhắc Đình Dương, đi tìm Giai Ngọc đi. Anh khẽ gật đầu, nhìn lại Mạnh lần cuối như một lần cùng nhau cắt đứt mọi quan hệ tốt đẹp hơn 10 năm nay. Vậy nhưng anh vừa bước đi, tiếng súng vang lên từ phía sau khiến chân anh hẫng nhịp. Có ai đó đang ôm lấy anh, ngả cả người lên người anh. Nặng, rất nặng, rồi lại tiếng súng nữa. Đình Dương, xin lỗi anh, em không cố ý. Chỉ là không có lựa chọn nào cả. Tiếng Mạnh thều thào bên tai anh, còn tiếng ông Đình Anh hét lên. Mạnh, còn điên rồi sao? Lúc này thì anh đã biết chuyện gì đang xảy ra. Người Mạnh tụt dần rồi ngã xuống. Ông Đình Anh cánh tay bị thương và đang bị giữ lại. Ông ta định kết liễu anh, nhưng không ngờ Mạnh lại là người hứng đạn. Nơi ngực trái cậu ta, dòng máu đỏ thi nhau xối xả đổ ra, mỗi lúc một nhiều. Bàn tay nâng lên với anh, ánh nhìn đầy hối lỗi. Đình Dương, cô ta không xứng với anh đâu. Hãy sống tốt. Anh không cầm tay cậu ta, mà cũng không muốn nói tha thứ. Dù đó đã là người cứu mình, anh vẫn đứng im lạnh lùng nói. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu về những việc cậu đã làm với cô ấy. Ánh mắt Mạnh nhìn anh có giận, có oán, nhưng lại ẩn chứa một nỗi đau vô hình. Nhưng rồi nở nụ cười méo mó. Lần đầu tiên anh nhìn ông Đình Anh đau khổ đến như vậy. Cái cảm giác chính tay mình giết đứa con bản thân yêu quý thực rất thống khổ. Trước kia anh đã luôn tự hỏi ông ấy vì sao có thể nhẫn tâm lạnh lùng với anh như vậy. Người cha này thực là một gã đàn ông máu lạnh. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, ông ta như vậy vì anh không phải là con, thậm chí còn là con kẻ thù trong suy nghĩ của ông ta. Hoàng Vi lúc này mới từ trong nhà sàn chạy ra, nhìn Mạnh nằm bất động trên sàn, chết không nhắm mắt. Còn ông Đình Anh đang cuộn người bên trên, nhìn Mạnh ngập tràn đau thương mà không tin đó là sự thật. Đình Dương, anh đã giết anh ấy sao? Anh không trả lời, dứt khoát người rời đi để mọi việc cho ông Chu giải quyết. Người anh cần quan tâm bây giờ là Giai Ngọc. Bước chân anh vội vã gấp rút ra đến xe, liền chỉ đường cho lái xe đưa đến thiền viện. Vừa dừng lại ngoài cửa, anh đã vội vàng chạy xuống. Bên trong mùi khói vẫn còn nồng, khắp sân nơi đâu cũng là nước. Khu nhà sau vẫn còn khói bốc nghi ngút. Anh nhìn xung quanh không thấy Giai Ngọc mà tim đập chân run. Vừa chạy cất tiếng gọi cô. Giai Ngọc, em đang ở đâu? Ở đâu? Nhìn thấy thầy, anh vội vàng chạy đến thở không ra hơi, hỏi dồn dập. Thầy, cô ấy đâu rồi? Đình Dương! Anh nghe thấy tiếng Giai Ngọc gọi mà tưởng mình nằm mơ. Phía sau, Giai Ngọc mặt mũi ám khói, quần áo rách tả tơi, chân tay xước sát hết cả, nhưng lại nở nụ cười thật tươi nhìn anh. Giai Ngọc, là em phải không? Anh không nhận ra em sao? Đình Dương xài những bước dài đến bên cô, vòng tay ôm chặt vào lòng. Ngọc, xin lỗi vì anh đã đến muộn. Không sao, chẳng phải em vẫn bình an, mà anh không sao chứ? Không, anh không sao. Dương, em nhớ anh, rất nhớ. Anh cũng vậy. Mọi người xung quanh không ai lên tiếng sau khi đã dồn sức chữa cháy. thầy còn dua họ rời đi làm việc của mình, để hai người ôm nhau mãi trên sàn không ai chịu buông. Rất lâu sau, Đình Dương mới buông Giai Ngọc ra, bàn tay mang lên lau khói bụi trên mặt cô, rồi chẳng quan tâm đến xung quanh mà cúi xuống ngậm lấy môi cô thật khẽ. Nhớ em quá. Giai Ngọc bật cười, mệt mỏi đau đớn dường như chẳng còn lại gì mà kiễng chân bám lấy cổ anh đón nhận nụ hôn ấy. Ban đầu chỉ là những nụ hôn ngắn xen lẫn tiếng cười và cả nước mắt, rồi là nụ hôn dài bất tận. Qua bao đau thương, bao sóng gió và cận kề cái chết mà còn nhìn thấy nhau lúc này như vỡ òa trong hạnh phúc mà không muốn rời nhau dù một phút. Cô đã hy vọng, đã mong chờ anh từng giây từng phút. Những ngày qua là thời gian với cô như một cực hình. Cái cảm giác không biết anh ra sao áp bức tâm can cô. Nghĩ may thì ít, mà nghĩ dài thì nhiều. Nhất là với người đã từng nhìn người thân mất đi. Cô sợ anh sẽ bỏ lại mình mà đi, cả hai sẽ để lỡ mất nhau. Điều cô hối hận nhất là trước đó mối quan hệ của họ vô cùng căng thẳng, hiểu lầm triền miên, mà cô còn không ít lần buông lời mắng anh, rủa anh, hận anh. Giờ đây anh đứng đây mà cô vẫn còn sợ, vẫn còn nhớ. Đình Dương cùng Giai Ngọc ở lại thiền viện thêm một tuần, giúp thầy tu sửa lại nhà bị cháy. Giai Ngọc đưa cho thầy một tấm thẻ đã làm dưới tên thầy rồi khẽ nói, thầy, đây là tiền con đền bù vì đã làm cháy nhà thầy. Có phải con làm đâu mà đền, nhưng vì con mà hắn mới đốt. Thầy nhận hộ con, cảm ơn thầy đã cứu con và mọi người. Cầm lấy mà kết hôn đi. Đình Dương tủm tỉm cười lên tiếng, bây giờ cô ấy là người giàu rồi thầy ạ, số tiền này chẳng đáng là bao nhiêu cả. Em sẽ lấy tiền của anh để đưa cho thầy. Nếu kết hôn, anh sẽ cho em hết, chịu chưa? Anh chưa cầu hôn em nữa, còn lâu mới cưới. Thầy từ tốn uống trà, nhìn hai người trước mặt chúc phúc. Hai đứa phải hạnh phúc đấy. Hay có muốn làm lễ hằng thuận tại chùa không? Thầy làm chủ trì chúc phúc cho. Như vậy cũng được ạ? Được chứ. Nếu hai đứa thích, thầy sẽ phá lệ một lần. Cả hai cùng đồng ý không chút do dự. Được làm lễ cưới ở thiền viện là mong ước của nhiều người. Đám cưới nơi cửa Phật sẽ rất thiêng liêng. Giai Ngọc đã từng nghĩ đến, nhưng sợ thầy không đồng ý, mà nay lại được đề nghị, còn được thầy làm chủ hôn nữa, quá sức bất ngờ. Về thành phố, Giai Ngọc cùng Đình Dương đi ra Nghĩa Trang, đứng trước một ngôi mộ mới xây, đặt lên một bó hoa trắng. Cô khoác tay anh đứng trong nắng chiều vàng, khẽ thủ thỉ. Anh có biết anh ta thích anh không? Mới biết thôi, anh không chỉ thu hút gái, mà cả trai nữa cơ đấy. Vậy mà hút em mãi mới được còn gì? Ông Đình Anh có lẽ bất ngờ lắm anh nhỉ? Ừ, ông ta có lẽ rất sốc. Cuối cùng anh cũng nhìn ra, ông ta biết yêu thương một người. Đình Đức dù là con ruột nhưng không hợp với ông ấy. Chính tay mình giết đi đứa con bản thân yêu thương, khiến ông ta không còn bình thường được nữa. Cả đời tính kế người khác, cuối đời thì sống vật vờ trong bệnh viện tâm thần. Cái giá này không phải quá đắt, nhưng cái chết của Mạnh sẽ ám ảnh cả đời ông ta. Thắp hương lên mộ Mạnh, Giai Ngọc thì thầm, dù anh rất ác với tôi, cũng không xứng đáng được tha thứ, nhưng tôi vẫn thắp hương cho anh vì đã cứu Đình Dương. Nếu anh không chết, tôi cũng không dễ dàng tha thứ đâu. Vậy nên nếu có kiếp sau, hãy sống cuộc đời của mình, đừng để ai điều khiển anh nữa. Trở về nhà, Giai Ngọc ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông đứng bên hồ cá coi. Đình Dương nắm tay cô hỏi, em nhìn xem có nhận ra ai không? Người em quen sao? Ừ, rất quen. Quản gia Chu quay ra nhìn Giai Ngọc, mỉm cười chào trước. Giai Ngọc, cô khỏe chứ? Quản gia, là ông sao? À, không phải, chỉ giống giọng nói thôi, còn không giống chút nào cả. Đình Dương bá vai cô giới thiệu, đây là ba anh, từng là quản gia Chu đấy. Em thấy ngạc nhiên không? Ôi, thật á? Trước kia em đã nghi ngờ ông ấy rồi, hóa ra trực giác của em là đúng. Vì sao em lại nghĩ vậy? Ông ấy luôn quan tâm đến anh rất khác. Ánh nhìn của ông ấy dành cho anh rất đỗi dịu dàng, giống y đúc của một người cha vậy. Ông ấy còn là người đầu tư cùng với anh và Kiệt đấy. Hóa ra, từ trước đến giờ, anh làm việc với ông ấy mà không hề hay biết. Nhìn rất khác phải không? Giai Ngọc nhìn ánh mắt quản gia Chu, nhìn Đình Dương. Cô đoán ông ấy đang mong chờ thứ mà người cha nào cũng mong muốn. Đình Dương không chú ý đến điều ấy, vì có thể anh thấy không quen với sự xuất hiện của người cha đường đột như vậy. Hơn nữa, ông ấy còn sống cạnh anh lâu như vậy mà còn không nhận con, thực là đáng nể với sự hy sinh ấy. Dương, dù sao bác ấy cũng là ba anh rồi, anh có nên đổi xưng hô không? Cô thấy cả hai người đàn ông đều gượng gạo, nhưng ánh mắt ông ấy thì tha thiết mong chờ. Để họ tự nhiên, Cô ôm anh một cái rồi rời đi, để hai người đàn ông tự nói chuyện. Ông ấy nhìn cô như thầm cảm ơn, cô đáp lễ với anh, nhìn cảm thông động viên. Ngồi trước mặt chú và bà nội Giai Ngọc, Đình Dương nhấp nhổm không yên. Họ đã ngồi như vậy nhìn anh gần 30 phút. Lần đầu tiên anh bị người khác nhìn chằm chằm không chớp mắt, còn bản thân lại nóng ruột lẫn hồi hộp không yên. Cậu thực sự yêu Giai Ngọc chứ? Cuối cùng bà nội cũng chịu lên tiếng. Anh gật đầu ngay tắp lự. Có ạ, cháu yêu cô ấy từ rất lâu rồi. Mà ba cô ấy, chú Trung cũng đã nói sẽ gả Giai Ngọc cho cháu. Bà nó không còn, nên bây giờ muốn gả là phải do tôi quyết. Vâng ạ, bà quyết ạ. Giai Ngọc nhìn anh khúc khích cười, rồi tự nhiên khoác tay anh dựa dẫm. Em tưởng anh mình đồng da sắt nên sẽ không biết run chứ. Anh không nghĩ ra mắt người nhà em lại hồi hộp thế đâu. Chú Út cười thành tiếng động viên. Tôi thấy Hạ Ngọc kể cậu này nọ lắm, hóa ra cũng vẫn sợ vợ thôi. Dạ, cô ấy rất ghê gớm đấy ạ. Giai Ngọc nhéo hông anh lửa mắt. Anh thì hiền ư? Không, chỉ hiền với em thôi. Bà nội thích thú cười tít mắt, còn nhìn con trai nói. Nhìn hai cháu đi, con cũng nên xem xét đi chứ. Lần này về nước hay kiếm cô nào mà kết hôn đi. Mẹ cứ bình tĩnh đi, trước sau gì con cũng sẽ kết hôn. Sẽ là bao giờ? Sớm thôi ạ. Giai Ngọc nhìn Đình Dương, ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc. Cô an ủi bà. Bà đừng lo, công ty anh Dương rất nhiều nhân viên nữ, con sẽ giới thiệu cho chú. Vậy mày bị chú quát, con đừng có lo chuyện bao đồng, lo đám cưới đi kìa. Anh ấy lo hết, cháu không phải lo gì đâu. Đình Dương nhéo mũi cô nhắc. Em chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp thôi. Không xinh anh vẫn cưới em mà. Ừ, nhưng mà xinh ấy thì sẽ thích hơn. Xấu thì anh sẽ giấu em sau lưng, khỏi phải nhìn, ghét. Kiệt đẩy cửa bước vào, đặt đơn thôi việc trên bàn. Đình Dương không thèm ngẩng mặt lên đối chất. Vì sao cậu phải làm thế? Ông nội cậu lại bắt cậu quay về quân ngũ sao? Không, đó là quyết định của tôi. Đám cưới cậu xong, tôi sẽ đi Nga tham gia khóa huấn luyện quân sự khoảng 3 năm. Cậu điên à? Cẩm Tú thì sao chứ? Chúng tôi chấm dứt rồi. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra, tình yêu cũng nhạt giống như nước lã vậy. Không nên tin vào phụ nữ, càng không nên hết mình vì người không đáng. Cậu đang nói cái gì vậy? Không gì cả, cậu làm việc chăm chỉ kiếm tiền cho tôi nữa đấy. Tôi không rút vốn đâu, vậy nên cố mà duy trì công ty đi. Mang tiền của cậu đi cho tôi, không ai rảnh mà giúp cậu đẻ ra tiền đâu. Cưới xong tôi đi Canada 1 tháng, ai làm? Ba cậu ấy, ông ấy siêu cao thủ như vậy, lại giữ chức vụ lớn nhất. Ông ấy chơi nhiều rồi, nên bây giờ cậu bắt ông ấy làm bù đi. Không nói với cậu nữa, sắp đến giờ tôi phải có mặt ở đơn vị rồi. Kiệt đứng dậy giơ tay chào Đình Dương, càng khiến anh lộn ruột mà chửi thề. Cậu là đồ khốn kiếp, bảo sẽ làm cùng tôi đến hết đời, bây giờ vì cô ấy mà trốn chạy, không đáng mặt đàn ông đâu. Anh chưa mắng xong thì Kiệt đã khuất nơi cánh cửa với bước đi dứt khoát. Anh gọi cho phòng thư ký lệnh, chuẩn bị cuộc họp ban quản trị vào ngày mai, gửi thông báo mời đến các cổ đông. Giai Ngọc thử xong chiếc áo dài thêu phượng để chuẩn bị cho lễ hằng thuận tại chùa. Nhìn Cẩm Tú đang ngơ ngẩn nhìn chiếc váy cưới của Man Nơ Canh, cô bước đến vẫy tay. Nhớ anh ta sao? Không, chỉ là đang nghĩ xem có nên cho cô là một cổ đông cho chuỗi cửa hàng hoa tươi của tôi không. Cô lại có ai chung vốn rồi à? Ngọc Hà, cô ấy muốn làm. Vậy thì mở rộng vào, lớn thật lớn đi. Bây giờ tôi có rất nhiều tiền để đầu tư, không cần xin Đình Dương nữa. Cô không phải khoe thì tôi cũng biết rồi. Không ai đi hưởng tuần trăng mật cả tháng như hai người đâu. Đúng là thừa tiền. Nhìn nụ cười buồn của Cẩm Tú, Giai Ngọc khẽ hít vai. Vì sao anh ấy lại dễ dàng chia tay như vậy? Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Không thể đi cùng nhau suốt kiếp, vậy nên kết thúc sớm sẽ tốt hơn. Có phải anh ấy đã hiểu lầm gì cô không? Cẩm Tú không giấu giếm mà kể lại cho Giai Ngọc nghe. Cô không muốn bản thân cứ mang mãi một nỗi buồn ấy trong mình. Thời gian qua cũng đang cố gắng, cố gắng từng ngày để kìm nén bản thân, quên đi một người đã từng đi bên đời. Dù sau này sẽ không còn chung đường, nhưng với cô, những ngày tháng bên anh là những ngày cô hạnh phúc nhất trong cuộc đời, là những ngày cô sống thật với bản thân mình nhất và chưa từng lừa dối. Mọi khoảnh khắc cô đối với anh đều là thật lòng, yêu anh cũng vậy. Cô thầm cảm ơn anh vì đã cho cô cảm nhận được tình yêu ngọt ngào nhất trong suốt những năm tháng bất hạnh của cuộc đời. Tại sao cô lại phải ấm ức một mình như vậy? Giai Ngọc nhìn nước mắt Cẩm Tú rơi, không khỏi đau lòng. Không sao, nếu đó là cách duy nhất khiến anh ấy rời bỏ được tôi. Anh ấy hận cũng được, ghét cũng được, nhưng tôi vẫn thấy biết ơn anh ấy. Cảm ơn anh ấy vì đã từng trân trọng, yêu thương tôi. Thời gian sẽ làm dịu tất cả phải không? Ừ, sẽ dịu đi, nhưng đó là do cô. Lòng cô mà không yên thì cả đời sẽ day dứt. Kiệt sẽ trở lại hàng ngũ quân đội, sẽ rời đi đấy. Cô không giữ anh ấy sao? Không, nếu giữ lại mà có thể thay đổi thì tôi đã làm rồi. Vậy thì cố gắng đi, tối nay uống rượu không? Mai cô còn đi chụp ảnh cưới mà dám uống rượu sao? Lâu không uống nên hãy trốn đi. Đình Dương sẽ dạy cô tử tế đấy. Rời khỏi tiệm áo dài, cả hai hướng đến quán bar. Giai Ngọc còn tiện đường qua trung tâm giám định gen đón Ngọc Hà đi cùng. Vừa lên xe, Ngọc Hà đã hỏi: hôm nay có thể coi là bữa nhậu chia tay cuộc đời độc thân của Giai Ngọc không ấy nhỉ? Nhìn cô là tôi rén kết hôn rồi đấy. Có gì đâu chứ, không hợp thì ly hôn. Cô ly hôn xong chưa? Tất nhiên là xong rồi. Nếu biết bỏ anh ta tôi dễ chịu vậy thì đã ly hôn từ lâu rồi. Rượu được rót ra, cả ba ngồi lắc lư theo nhạc tại quầy bar. Giai Ngọc thấy người bước vào cửa liền níu tay Cẩm Tú: anh ta có bạn gái mới rồi kìa. Quay ra thấy Kiệt đang tay trong tay một cô gái xinh như hoa. Cẩm Tú khẽ run lên rồi lập tức quay lại nâng cốc rượu lên uống. Ngọc Hà nhìn cô ái ngại liền kéo ra sàn nhảy. Cô càng để ý sẽ càng đau lòng. Trước kia tôi cũng vậy đấy. Từ lúc không còn bận tâm nữa, lòng chỉ đau một chút thôi, nhưng vẫn sống tốt, còn hơn là cứ ôm lấy mà đau. Ừ, có lẽ cô và tôi không hợp đàn ông, hay là chúng ta yêu nhau đi nhở? Ý kiến không tồi. Nói rồi, Ngọc Hà nghiêng người hôn lên má Cẩm Tú một cái thật kiêu. Quẩy một lúc, người bắt đầu nóng lên, áo đã được cởi bớt. Hai người thành công thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Họ bắt đầu bị vây lấy, ánh nhìn của những gã đàn ông thiêu đốt trên hai cơ thể mềm mại quyến rũ. Khi Giai Ngọc len vào giữa hai người ra, mồ hôi đổ đầy trên cơ thể nhỏ thành giọt. Cảm giác thế nào khi giải phóng anh ta khỏi đầu, hả? Rất tuyệt nha. Ánh mắt Cẩm Tú chạm phải ánh nhìn của Kiệt. Cô hờ hững quay về với bàn của mình, nhưng cô biết người bên kia vẫn đang nhìn mình không chớp mắt. Giai Ngọc để im cho Cẩm Tú uống hết cốc này đến cốc khác mà không cản lại. Hai người làm bạn không lâu nhưng đã đủ hiểu nhau. Cái cảm giác ngồi gần người mình yêu mà giả vờ như không quen biết, rồi anh ta đang vui vẻ bên một người khác, thật không còn từ gì để mà diễn tả hết. Đau lòng, nhưng mà đau trong bất lực, trong ngấp ngoài mà không thể làm được gì. Bây giờ Cẩm Tú là vậy, sầu thương tê tái, nhưng vẫn phải cố gồng mình lên, coi Kiệt như người vô hình. Ngọc Hà không uống được nhiều, nên một lát đã lăn bò ra quầy bar, khuôn mặt theo đó mà đỏ hồng lên chửi rủa chồng cũ. Đàn ông ấy là những gã đốn mạt. Vì sao mà chúng ta phải đau lòng vì họ cơ chứ? Chúng ta chỉ nên sống vì mình thôi. Giai Ngọc, tôi không muốn đau lòng vì gã đàn ông đốn mạt ấy. Nhưng mà sao khi nhắc tới nơi này lại đau thế nhỉ? Có phải là trái tim tôi hỏng rồi không? Ừ, cần phải sửa ngay đi, đừng có mà để hỏng thêm nữa. Giai Ngọc vẫn rót rượu để châm chọc. Mấy gã đàn ông không ra gì ấy mà lại khiến hai cô gái xinh đẹp đau lòng đến vậy. Cô liếc sang Kiệt, rồi rất muốn lao sang mà đánh cho anh ta một trận. Ngồi cùng gái lại còn nhìn sang đây làm gì? Ngọc Hà và Cẩm Tú say mềm cả người, cả hai bò ra quầy ba miệng chửi rủa lũ đàn ông khốn kiếp. Giai Ngọc không ngăn, nhân viên càng không ngăn, còn tạo điều kiện cho mắng chửi. Chửi chán thì họ lại khóc. Thất tình là thứ cảm xúc ghê gớm. Khi họ không còn uống được nữa, cũng chẳng còn mắng được nữa, Giai Ngọc vời hai nhân viên lại gần, giúp cô đưa họ về phòng nghỉ. Cô thấy Kiệt đứng lên, nhưng cô gái đi cùng giữ tay lại. Vậy mà anh ta còn gạt ra, đi về phía họ. Giai Ngọc đứng dậy chặn lối. Anh muốn gì? Nên nhớ anh và bạn tôi không còn quan hệ gì cả đâu. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Không cần. Cô ấy sẽ nghỉ ở phòng của mình tại đây. Nhân viên của tôi sẽ đưa cô ấy vào. Không cần anh. Nhân viên? Sao? Anh không biết đây là quán bar của tôi và Cẩm Tú à? Không biết cũng không sao hết. Hai người dù sao cũng chấm dứt rồi. Anh cũng có người mới, thì đừng lại gần bạn tôi nữa. Không á, tôi sẽ ném anh và bạn anh ra ngoài đấy. Giai Ngọc hất mặt cho hai nhân viên nam của mình, bế họ đi về phòng. Cô vẫn đứng chặt Kiệt với ánh nhìn thách thức. Không thay đổi được gì thì đừng cố mà níu. Anh coi thường cô ấy nên đừng động vào nữa. Tay anh, người anh sạch vậy, sẽ bị bẩn đấy. Cô xô Kiệt lùi về sau, mà xoay người bước về phòng của Cẩm Tú. Đỡ họ xuống giường rồi, cô nhờ nhân viên: ra pha cho chị hai cốc nước chanh ấm đi. Nhân viên rời đi, cô lôi hai người họ nằm thẳng trên giường, kéo chăn đắp cho cả hai, lặng lẽ thở dài. Giai Ngọc, em ở trong ấy hả? Nghe thấy giọng Đình Dương gọi, cô đứng dậy mở hé cửa phòng. Sao anh biết em ở đây? Nhìn thấy Kiệt đứng phía sau, cô đã hiểu tất cả. Anh ta còn muốn gì? Tưởng gọi Đình Dương đến á, cô cho gặp Cẩm Tú sao? Đừng có mà mơ. Anh ta khiến cô ấy đau lòng như vậy, lấy tư cách gì mà gặp nữa chứ? Đình Dương hơi nghiêng người hít người, đầu mày hơi nhíu lại. Em uống rượu sao? Cô cười trừ, bá cổ anh cầu hòa. Hai người họ thất tình nên em chỉ uống cùng mỗi người một cốc thôi, không có nhiều ăn nha. Anh đã nói mà em không nghe sao? Em nhớ nên mới uống ít đấy. Cô định nói tiếp nhưng thấy anh lử mắt khó tính nên vòng tay ôm lấy anh, cái đầu nhỏ cọ vào ngực anh làm hòa. Anh, hình như á, dạo này em không biết uống rượu nên uống xíu đã say rồi. Bây giờ á, còn biết làm trò nữa cơ đấy. Cô ngửa mặt cười gật đầu, không thoái thác, rồi cứ ôm chặt lấy Đình Dương, mặc anh nổi cáu. Về nhà thì biết tay. Anh lôi cô đi, còn vẩy tay Kiệt ra ký hiệu. Nhưng Giai Ngọc cũng đã thấy mà vời nhân viên lại. Canh phòng hai chị ấy không cho ai vào. Đình Dương không giúp được bạn, tức mình vác Giai Ngọc lên vai, đi băng băng ra ngoài. Cô vỗ lưng anh mắng. Anh đừng có mà giúp anh ta. Tối nay anh ta có bạn gái đi cùng, nên Cẩm Tú mới uống say đấy. Đổ đứng núi này trông núi nọ. Em không hiểu cậu ấy đâu. Giai Ngọc ngồi vào ghế vẫn hậm hực khi Đình Dương cố tình tạo điều kiện cho Kiệt. Em chẳng cần hiểu, nhưng mà anh ta đâu có thay đổi được gì chứ. Để cho cô ấy yên đi được rồi đấy. Hay vẫn thèm thịt bạn gái em thì nói đại ra, còn mở mồm chê bai. Bây giờ có muốn á cũng chẳng được. Đình Dương quay sang tủm tỉm cười. Anh kéo cô sát lại phía mình tỉnh tứ. Hôm nay em uống mấy cốc rượu? Hình như là hai thì phải. Nghiêm túc không nói sai. Chính xác là 4. Thật. Vậy hôm nay em bị phạt 4 lần lên giường. Anh, hình như em vẫn còn kiêng đấy. Hôm nay hết hạn rồi, đừng có mà lừa anh. Em thấy chưa được. Cô không thèm đôi co với anh, đầu óc có chút mệt. Về tới nhà, cô nhanh chóng tắm rửa lên giường nằm. Thấy Đình Dương vẫn ở bên thư phòng làm việc với ba thì không gọi. Hình như anh đang yêu cầu ông ra mặt đi làm trong thời gian anh chưa tuyển được vị trí thay Kiệt và Mạnh. Đám cưới hai người cũng sắp diễn ra, có rất nhiều việc phải làm. Anh bận vậy nhưng chuyện gì cũng muốn xen vào mà không cho cô tự làm. Nằm dài trên giường, đọc có một chút mà mắt đã buồn ngủ xíp lại. Không biết căn bệnh mất ngủ của cô đã khỏi từ lúc nào, chính cô cũng chẳng hay. Bây giờ chẳng cần sử dụng bất kỳ loại đồ uống nào thì cứ 11 giờ đã muốn ngủ, mắt cứ chiếu xuống không cưỡng lại cơn buồn ngủ. Đình Dương về giường, cô cũng chẳng mở nổi mắt, vậy mà anh còn nằm đè lên người cô. Cô nhăn mặt càu nhàu. Anh nặng quá. Em không muốn trả bài sao? Nhưng em muốn ngủ. Vậy thì em cứ ngủ, dù sao á cũng mình anh làm việc là đủ. Vậy em sẽ hưởng thụ thôi nhá. Hôm nay đừng ngủ. Rất lâu sau, cô mới được buông tha sau khi trận yêu đương dịu lại. Giai Ngọc, anh yêu em. Cô không động đậy, anh vùi mặt trên gáy cô, vẫn còn dài nụ hôn xuống. Gương mặt cô ngập tràn hạnh phúc, vành môi cong ý cười mãn nguyện. Bàn tay nắm tay anh, lồng các ngón tay vào nhau, mang lên miệng nụ hôn dịu dàng. Em cũng vậy, cũng yêu anh. Anh xoay người cô lại, vén những sợi tóc lòe xòe trước mặt, cảm nhận hơi thở hỗn loạn mãi chưa về trạng thái bình thường, mà anh khẽ cười, ánh nhìn âu yếm. Em mệt sao? Anh còn hỏi, tham lam. Có lần nào mà anh không khiến em mệt cơ chứ? Em là đang trách anh chưa làm em hài lòng sao? Đáng ghét. Cả người cô rung rinh trong hạnh phúc, tận đáy lòng cảm nhận vị ngọt của tình yêu sâu sắc lan tràn. Anh hôn lên vầng trán cô yêu chiều thủ thỉ. Nằm yên đi, anh giúp em lau mồ hôi rồi nằm nghỉ không ốm. Anh nên làm thế là vì em á, chẳng còn muốn làm gì nữa. Đợi anh. Sau khi được lau người sạch sẽ, Giai Ngọc sớm đã lại buồn ngủ. Anh vừa nằm xuống, cô giúp vào lòng anh nằm định nhắm mắt thì cảm nhận ngón tay mát lạnh. Anh, đeo cái gì vào tay em đấy? Cô ngửa mặt nheo mắt nhìn anh, trong ánh mắt ánh lên ý cười. Anh nhấc tay cô lên trước mặt. Một phần còn lại của viên kim cương anh dùng làm nhẫn cưới của chúng ta. Đẹp quá, cái của anh đâu? Anh với lấy hộp nhẫn. Bên trong có chiếc nhẫn cưới chỉ đính đơn giản một viên kim cương nhỏ xíu chính giữa, chứ không như của cô được đính tận 5 viên. Cô nhấc nó ra khỏi hộp, lồng vào tay anh, nháy mắt hỏi, Đình Dương, anh có đồng ý lấy em không? Anh nhìn điệu bộ trêu đùa kiểu trẻ con này mà ý cười rộ lên thành tiếng. Anh đồng ý cả tay lẫn chân. Giai Ngọc lồng những ngón tay của mình trong tay anh rồi tỉ tê. Anh, nếu em không phải người anh tìm thì sao chứ? Nếu vậy thì anh phải xin lỗi cô bé ấy vì sẽ thất hứa. Là sao? Là dù á, em có là ai thì anh vẫn yêu em. Anh yêu em chứ không phải vì phiên bản của ai cả. Anh có biết nịnh hót em cơ đấy. Không có, lời thật lòng đấy. Có lúc mà anh cũng đã nghĩ, nếu em không phải á, thì sao? Nhưng mà rồi không muốn dứt em chút nào. Thời gian em ở Úc, anh đã sang nhiều lần nhưng không gặp em. Sang rồi đến trước nhà bác Nhung, chỉ để tự hỏi vì sao lại bước chân tới đó. Nhìn em rồi lại quay về luôn. Theo em có phải lúc ấy anh đã yêu em rồi không? Không phải, vì anh muốn làm chuyện đó với em thôi. Cũng phải, chẳng phải em là người quyến rũ anh trước à? Chính em khiến anh mê muội nhớ Nhung đấy. Em là người đầu tiên của anh. Giai Ngọc nghe mà giật mình, vội lùi người ra nhìn anh cho rõ. Cô phá lên cười khiến anh lúng túng mà ôm ghì cô lại. Giai Ngọc vẫn không nín cười, cứ thế nằm trong lòng anh cười không khép nổi miệng. Hóa ra cô phá đời anh cơ đấy. Bảo sao ăn thử rồi liền muốn ăn mãi mà không buông tha cho cô. Anh chống chế nạt. Không cười nữa. Em cười vì hạnh phúc đấy. Hóa ra em là người phụ nữ đầu tiên của anh. Nói thật nhá, lần đầu anh làm chưa tốt lắm. May mà em cũng không có kinh nghiệm, thôi nên dùng tạm. Cô bị ôm chặt hơn, muốn tắt cả thở trong vòng tay anh. Còn bây giờ thì sao? Thì hóa mãnh thú rồi. Bây giờ á, nghiện rồi. Thế mà rủ dê còn từ chối. Anh nghĩ mình vẫn chưa đủ quyến rũ được em ấy. Không, đủ rồi. Còn nữa chắc em chỉ quanh quẩn trong phòng để mây mưa với anh mất. Giai Ngọc vừa nhắm mắt vừa tò mò hỏi. Anh, vì sao ba anh không lấy cô Yến vậy? Sao ông ấy lại làm quản gia trong nhà anh mà Đình Anh không biết? Mẹ không yêu ba. Ông ấy từng là thầy dạy nhạc cho mẹ trong trường nghệ thuật, cũng từng tán tỉnh. Nhưng khi ấy mẹ yêu ông Đình Anh rồi. Rồi mẹ kết hôn thì ông ấy cũng lấy vợ vì chán. Hôm mẹ bị tính kế, ông nghe được nên đã mua chuộc nhân viên khách sạn. Khi thấy ba em được đưa vào cùng phòng, mẹ đã đánh ba em ngất. Khi ấy mẹ Yến bị trúng thuốc, thành ra hai người đã xảy ra chuyện. Ông yêu mẹ nên khó có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đàn ông ai cũng như nhau nhở, bên cạnh người mình yêu nó không cầm lòng được ấy. Ừ, sau này ông ấy gặp anh đi cùng ông Đình Anh rồi, rồi mới lén làm xét nghiệm ADN khi anh có nét giống ông. Khi biết chính xác thì đã vào nhà làm với tư cách quản gia. Không có ông ấy chắc anh cũng không sống được đến bây giờ rồi. Sau này khi anh trưởng thành lập nghiệp thì ông đã nhờ anh trai mình đứng ra làm việc đầu tư cho anh, vậy nên anh có biết gì đâu. Đúng là duyên phận phải không? Ừ, giống như anh và em vậy. Giai Ngọc chợt nghĩ ra điều hay ho nên chồm người đè lên ngực Đình Dương bày ý. Anh, bây giờ anh tạo cơ hội cho ba mẹ anh tái hợp đi. Em nghĩ như vậy được sao? Được mà. Em đảm bảo ba anh vẫn yêu mẹ Yến. Mấy nay anh không thấy ông ấy kiếm cớ qua đưa mẹ đi chuẩn bị đám cưới cho chúng ta còn gì. Lạc Tâm cũng muốn vậy đấy. Nhưng anh không biết làm gì cả. Để đấy cho em và Lạc Tâm đi. Anh đừng có xía vào á phá là được. Ờ, nhưng mà đừng làm họ ngại đấy. Nhất định rồi. Giai Ngọc nằm áp mặt trên ngực anh, cọ cọ rồi cười. Nhất định em sẽ thành công tái hợp cho ba mẹ anh. Để đám cưới chúng ta xong đã. Nào, ngủ đi, mai còn dậy đi chụp ảnh cưới nữa. Không ai tranh với em đâu. Nhưng mà em không buồn ngủ. Đình Dương nâng cằm cô lên nhíu mày. Vậy làm chuyện có ý nghĩa hơn đi. Cả người cô bị dựng dậy không thương tiếc. Không thể phản đối, chỉ có thể tác thành ý nguyện. Cô tự nhắc nhở mình á, lần sau nên đề phòng người đàn ông này thì hơn. Sau khi đi chụp ảnh cưới, Giai Ngọc đã thấy Ngọc Hà và Cẩm Tú đang ở nhà mình. Cả hai trách cô bán đứng họ, để họ bị đàn ông đưa đi. Cô cật lực giải thích, còn Đình Dương vừa nghe vậy liền đi về thư phòng tránh bị vạ lây. Tôi đưa hai cô về phòng mà, còn dặn nhân viên cấm cho ai mang hai người đi. Có phải hai cô say mà nói càn không vậy? Không. Cả hai đồng thanh bất bình. Giai Ngọc không hiểu gì rồi bật cười. Thế đêm qua có xảy ra chuyện gì giữa các cô và người cũ không? Ngọc Hà nghiến răng nghiến lợi tức giận. Sáng tỉnh dậy không thấy người, nhưng mà mùi hương còn để lại nên tôi biết. Mà chỉ có lão biết nhà tôi thôi. Lúc trả tự do cho rồi á, còn cứ ngứa chân ngứa tay nhở. Còn cô? Giai Ngọc hất hàm sang Cẩm Tú chờ đợi. Cô chỉ lắc đầu rồi nói. Cũng không thấy người, nhưng trên người tôi có mùi hương của anh ấy. Và anh ấy quên chiếc mũ vẫn đội ở nhà tôi. Hai gã là hai con rùa rụt cổ, đã có gan cướp người, sao không ở lại mà trốn chui trốn lủi thế nhở? Cẩm Tú chống tay lên cằm rồi lại trượt người xuống bàn. Anh ấy từng nói sẽ trả lại tôi những gì tôi đã làm. Có lẽ muốn làm gì đó khiến tôi day dứt thôi, kệ đi. Sáng nay tôi định đến nhà lão chồng cũ mắng cho một trận, nhưng nghĩ lại chả thèm. Mấy hôm trước còn bồ mới của lão, còn bảo tôi là có thai với lão rồi. Giọng Ngọc Hà trùng xuống có phần buồn bã. Tay vô thức bứt hết cánh hoa trong bình nhà Giai Ngọc. Sau khi hai người ra về, Giai Ngọc xông vào phòng Đình Dương mắng cho anh một trận. Ai cho anh bán đứng bạn em hả? Hai lão bạn anh xứng đáng bị bỏ. Đám đàn ông thối. Bỏ thì bỏ dứt khoát đi, cứ bám lấy người ta rồi còn làm con rùa rụt cổ nữa. không đáng mặt đàn ông một chút nào. Hai chúng nó làm sao mà em lại mắng anh? Chính anh tiếp tay cho họ, anh dọa nhân viên của em mở cửa cho họ, anh còn dám lớn tiếng với em à? Giai Ngọc trợn mắt tức giận, phi ra khỏi phòng dậm chân bành bạch, vừa đi vừa mắng chồng. Hóa ra khi về đến nhà, lén lúc cô tắm, dám ra chỉ thị cho nhân viên của cô mở cửa cho hai gã bảo bắt cóc bạn cô. Đình Dương tức mình nhắn lên mắng họ, làm đàn ông không ra mặt là đồ hèn, vì các cậu mà ông đây bị vợ mắng. Để tôi thấy mặt các cậu đừng trách, trốn cho kỹ vào. Anh đứng dậy tắt điện thư phòng, phi về phòng ngủ, nhưng Giai Ngọc đã khóa cửa. Mặc kệ anh năn nỉ ỉ ôi vẫn không cho vào. Giai Ngọc, anh chừa rồi, lần sau anh không phản em nữa. Hôm nay á ngủ riêng, anh ngủ bên phòng khách đi, đừng có mà làm phiền em. Ông Chu vừa lúc trở về nhà, thấy Đình Dương thất thểu đi xuống thì hỏi thăm. Con lại gây tội gì à? Chỉ tại Kiệt, vì giúp cậu ta mà cô ấy giận con. Gây tội rồi thì không có lý do bao biện, con chịu khó ngủ ở phòng khách đi. Ông Chu đùng đỉnh đi về phòng không tham gia. Bây giờ ông cũng đang dối chuyện của mình, hơi đâu mà tham gia chuyện của con trai. Ông lo cho con đủ rồi, bây giờ mặc kệ nó, có mỗi việc làm hòa với vợ cũng không xong. Ngồi lên giường, anh đặt hai tay trên gối, nghĩ cách làm hòa với Giai Ngọc, mà mặt mày như đâm lê. Cô đã bao giờ giận anh kiểu này đâu, nên không biết phải làm sao để làm hòa nữa. Lúc này Phong Hưng nhắn lên nhóm hỏi thăm, khiến anh càng bực bội mắng họ tiếp. Bị vợ đuổi khỏi phòng đây, lũ khốn các cậu không làm được cái gì nên hồn cả. Phong Hưng không nhắn mà gửi lên video, anh vừa bị Ngọc Hà mắng cho không ra gì. Xem xong Đình Dương cười ha ha nhắn lại, Ngọc Hà cũng biết mắng cậu đấy, mắng hay thế. Màn hình anh hiện lên là nắm đấm thùm thụp, ai cần mặt đỏ như gấc vì tức giận. Phong Hưng nhắn lại là vợ cậu chắp cánh cho các cô ấy đấy, học gì không học, học chửi chồng. Cậu đâu còn là chồng cô ấy nữa, nhận vợ không thấy xấu hổ. Chồng cũ vẫn là chồng, còn hơn khối kẻ chưa cưới đã bị vợ đuổi ra khỏi phòng. Ngậm miệng chóa của cậu lại, không vì hai cậu á, ông đây đang ôm vợ ngủ rồi. Đình Dương tức mình tắt điện thoại, tức giận thổi phù phù trước mặt, không nghĩ được cách gì hay ho nên anh gọi bác Nhan nhờ vả. Giai Ngọc đang xem file thiệp mời được gửi tới thì thấy bác Nhan vừa gõ cửa vừa gọi. Giai Ngọc, cậu Dương cậu ấy đau đầu lắm, hình như vết thương cũ. Bà chưa nói hết câu thì cánh cửa đã mở ra. Anh ấy làm sao ạ? Cậu ấy kêu đau đầu rên hừ hừ trong phòng, mà tôi gọi bảo bác sĩ thì cậu ấy không chịu. Giai Ngọc phi sang phòng dành cho khách, đẩy cửa bước vào, thấy anh đang nằm co ro trên giường, rên hừ hừ như đau đớn lắm, mà nhảy đến nâng anh dậy lo lắng. Anh làm sao vậy hả? Lúc nãy còn bình thường cơ mà. Không biết, tại em giận, anh căng thẳng quá. Bác sĩ nói anh phải tránh bị kích động. Em chỉ giận tí thôi, sao mà phải căng thẳng chứ? Để em đưa anh đi bệnh viện. Không sao, anh nghỉ một chút là khỏi thôi. Em về ngủ đi, anh nhận lỗi, nhận bị phạt. Ông chủ đứng trước cửa lắc đầu không hiểu, sao Giai Ngọc có thể bị lừa một cách trắng trợn đến thế? Hình như một con người khác nhập vào con trai ông rồi. Không phải thằng con lầm lì ít nói, lúc nào mặt mũi cũng như cảnh sát hình sự, bây giờ lúc nào cũng thấy nhây nhây với vợ. Trước kia ông không thích Giai Ngọc, nhưng sau đó biết là con của Phó Chính Trung thì cũng không còn ác cảm nữa. Đặc biệt là nhờ cô mà Đình Dương vui vẻ hơn, hay nói hay cười hơn. Đặc biệt như bây giờ, biết cả làm nũng người khác. Ông thủng thẳng đi về phòng khi Giai Ngọc đang vật lộn mang Đình Dương về phòng. Cô lăng xăng, xoa xoa bóp đầu cho anh dễ chịu. Kẻ nào đó gối đầu lên đùi vợ, ung dung hưởng thụ. Thỉnh thoảng á, vợ suýt xoa rên rỉ như đau đớn lắm. Bàn tay nhỏ nhắn của Giai Ngọc cứ thế lướt trên đầu anh. Chẳng biết có phải vì sung sướng quá hay không, mà chỉ một lát được vợ mát xa đầu, Đình Dương nhắm mắt ngủ ngon lành. Còn Giai Ngọc cả đêm thỉnh thoảng lại thức giấc kiểm tra xem anh có bị sốt hay không mới yên tâm nằm ngủ. Cả đêm cô trằn trọc, còn anh thì ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Sáng dậy sớm tập thể dục xong, Đình Dương thấy Giai Ngọc chưa xuống, liền thò mặt vào bếp thủ thỉ cảm ơn bác Nhan rồi mới phi lên phòng. Giai Ngọc vẫn vùi người trong chăn ngủ say. Anh lại gần, nâng cô gối lên chân mình khẽ gọi. Ngọc, dậy thôi em. Em muốn ngủ, đêm qua lo cho anh khiến người ta mất ngủ đấy. Đêm qua em không ngủ sao? Không, anh đỡ rồi, mệt vậy thì em ngủ tiếp đi. Anh đi làm cần gì thì gọi anh. Vâng, lát em đi xem hoa cưới với Cẩm Tú thôi. Anh cứ đi làm thì đừng bận tâm. Đình Dương cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi khẽ thở dài. Thấy cô ngủ mệt như vậy lại có chút áy náy, mà xoa má cô tự trách. Xin lỗi em, nếu thời gian quay lại, anh sẽ không lừa em nữa đâu. Những ngày sau, Giai Ngọc quay cuồng chuẩn bị đám cưới. Họ sẽ làm lễ hàng thuận tại thiền viện một ngày, sau đó di chuyển về thành phố tổ chức tiệc cưới. Đình Dương bận công việc triền miên, anh không tuyển được trợ lý biết việc như Mạnh, rồi cả vị trí của Kiệt khiến anh ngày nào cũng đi làm về muộn. Ba anh hứa sẽ đến làm, nhưng ông còn bận việc cá nhân mà chưa đến. Giai Ngọc thấy vậy sang thật nhà Lạc Tâm đón mẹ chồng về nhà mình với lý do cần bà giúp tư vấn chuẩn bị tiệc cưới. Lạc Tâm cũng khuyên nhủ, mẹ về bên ấy giúp anh đi, xong việc rồi lại sang đây coi cháu cho con đi học. Bà Như Yến không thể phản bác được nên dọn đồ sang ở nhà Đình Dương. Hàng ngày hai ông bà được Giai Ngọc giao cho đủ thứ việc lặt nhặt phải làm cùng với nhau. Dần dần cô thấy hai ông bà cũng đã nói cười tự nhiên hơn, không còn dùng kính ngữ xa cách nữa. Giai Ngọc và Đình Dương lên thiền viện trước một tuần. Hàng ngày cả hai lên chùa nghe thầy giảng đạo nghĩa vợ chồng, đạo làm con, đạo hiếu với ba mẹ. Trước ngày làm lễ hàng thuận, đại gia đình đã có mặt tại thiền viện. Thầy cho trang hoàng khuôn viên chùa đầy hoa hướng dương, mỗi ngóc ngách đều sạch như lau như ly. Trong điện chính, các đồ dùng chuẩn bị cho nghi lễ cũng đã đầy đủ. Sáng sớm, khi tiếng chuông chùa vừa điểm, thầy lên điện sớm dâng hương lễ tổ. Mọi người kéo đến điện thờ, ăn mặc trang nghiêm lịch sự. Cả Đình Dương và Giai Ngọc đều mặc áo dài đỏ, đội hình phù dâu phù rể đều mặc áo dài trắng. Đến giờ làm lễ, các thầy được mời lên điện. Cô dâu chú rể cùng đoàn phù dâu phù rể đi sau, tiến vào trong điện cùng dâng hương kính tổ. Đình Dương cùng Giai Ngọc quỳ trước bàn đài chính điện thực hiện nghi lễ, còn bên phải là đội phù dâu cùng người thân của cô dâu, còn bên nhà Đình Dương ngồi bên trái lắng nghe sự chỉ dẫn của thầy. Sau khi hai người hành lễ, thầy đưa cho họ đọc lời nguyền, cùng nhau lắng nghe thầy giảng đạo lý vợ chồng. Cẩm Tú bê lên khay đặt dây lụa đỏ, tiến về phía họ. Thầy nhón sợi dây làm nghi lễ buộc dây tơ hồng cho cả hai. Thầy làm lễ chúc phúc trước sự chứng giám của gia đình và Đức Phật. Sau khi nhận lời chúc phúc từ thầy, cả hai tiến đến dâng trà cha mẹ ông bà và làm lễ niệm ân, quỳ gối trước đấng sinh thành. Bên nhà Giai Ngọc có ông ngoại và bà nội ngồi nhận lễ, còn ba mẹ Đình Dương ngồi bên cạnh. Hành lễ xong, Đình Dương nhận nhẫn cưới trên khay Kiệt mang tới, tiến hành nghi lễ trao nhẫn và cùng hành lễ vợ chồng chúc phúc. Cuối cùng thì cả hai cùng ký vào giấy chứng nhận. Toàn bộ buổi lễ diễn ra vô cùng trang nghiêm im ắng. Đình Dương nắm chặt tay Giai Ngọc bên cạnh, thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn cô cười, ánh mắt trao nhau nồng nàn hạnh phúc. Thiền viện như là nơi xe duyên cho họ, có lẽ cửa Phật chứng giám cho mối tình vượt thời gian ấy, chứng kiến cho sự kiên trì của anh mà cuối cùng anh được gặp lại cô. Hai người từ những hiểu lầm tưởng chừng không thể hóa giải lại cùng nhau vượt qua, cùng nhau nắm tay tổ chức hôn lễ thiêng liêng nơi cửa Phật. Người xe duyên cho họ cũng là chủ trì cho buổi lễ. Thầy vui vẻ chúc phúc cho cả hai, đứng ra làm chủ trì của buổi lễ, cầu cho hạnh phúc lứa đôi vẹn tròn, từ nay về sau ân nghĩa trọn đời, không rời xa cách, yên ấm thuận hòa, bình an mọi lối. Tại sảnh khách sạn Love Forever, khách nườm nượp đến dự tiệc. Đình Dương đứng tại sảnh đón khách cùng ba mẹ, chốc chốc lại ngó nghiêng muốn rời khỏi vị trí để vào phòng chờ cùng Giai Ngọc, nhưng bị mẹ lườm nguýt giữ lại. Còn cứ làm như đã xa nó cả tháng ấy. Từ hôm qua ở thiền viện về, cô ấy bị mấy cô bạn gái bắt mất, nên bây giờ con còn chưa được gặp nữa. Chú rể không nên gặp cô dâu trước tiệc cưới đâu, tập trung đi, không nhân viên của con nó cười vào mặt cho đấy. Dù sao bọn con cũng đã làm lễ ở chùa rồi, đây chỉ là tiệc đãi khách thôi mà mẹ, cứ bắt con phải làm nghi lễ lắm vậy. Có thở có thiêng, đứng im đấy cho mẹ. Bà Yến trợn mắt yêu cầu anh đứng im. Sếp tổng, cuối cùng anh cũng đã thoát ế rồi. Người trong tập đoàn kéo nhau đến chúc mừng, lần đầu họ dám đứng cạnh nói năng xuồng xã. Anh cũng không bắt bẻ mà đáp lại, tôi đâu có ế, chỉ là đợi người ta lớn thôi. Cậu có vợ rồi thì ba hoa chích chòe thế nào mà chẳng được, ế bao năm còn gì. Kiệt xuất hiện bước lại gần, khoác vai anh trêu chọc. Đám nhân viên quay sang hỏi anh, còn phó tổng giám đốc, anh vẫn còn đang ế kìa, hay cho bọn em xếp hàng đi. Đình Dương hất hàm gạt tay Kiệt ra, nói với mọi người, có ai theo cậu ta đi Nga không thì viết đơn xin nghỉ việc đi, tôi ký. Mỗi người lại trêu chọc một câu, tự dưng đang yên đang lành anh đi xa làm gì vậy, thật là tiếc quá đi, hình như sếp phó thất tình. Đình Dương nhìn mặt Kiệt không thể khó coi hơn được nữa, liền xua đám nhân viên của mình đi vào trong. Mấy khi họ được dịp trêu đùa chứ ở trên công ty, nhìn thấy hai người họ là ai nấy lén đi đường khác rồi. Vậy mà hôm nay thấy anh dễ tính một chút đó, là nổi loạn ngay. Anh nhắc Kiệt bằng giọng mát mẻ, vào trong đi, nay cậu không đi cùng ngã cặp với Phong Hưng cho xứng lứa vừa đôi. Kiệt khoát tay Đình Dương không thèm chấp mà mở vào trong hội trường. Ánh mắt hướng nhìn xung quanh nhưng không thấy Cẩm Tú xuất hiện. Nhìn thấy Phong Hưng, anh lại gần ngồi xuống hỏi. Nay đi một mình lẻ bóng vậy? Đình Dương cấm mang theo người lạ. Cậu nghĩ xem ý của cậu ta là gì? Chắc vẫn thủ cậu vụ tuần trước. Vợ cũ của cậu dạo này ăn chơi nhỉ? Không quan tâm. Người ta cũng có thèm quan tâm đến cậu nữa đâu mà vênh mặt lên. Hình như cô gái cũ của cậu kia. Kiệt quay ra theo ánh nhìn của Phong Hưng. Đúng là Cẩm Tú đã xuất hiện. Cô mặc đầm màu xám cho lệch vai, tóc bới cao trang điểm nhẹ nhưng vẫn thật xinh, đang đứng cạnh chú út nhà Giai Ngọc. Hai người họ đã nói chuyện giống như là thân quen từ lâu lắm rồi. Cô ấy xinh kiểu quyến rũ ấy nhỉ, nam giới nhìn nó là muốn nâng đỡ. Phong Hưng rỉ rầm bên tai. Kiệt không nói mà đứng dậy tiến về phía hai người. Từ xa đã nghe thấy hai người họ nói chuyện, đúng như kiểu đang tìm hiểu về đối phương vậy. Em chưa có bạn trai sao? Khó tin quá. Ai cũng nghĩ như anh á nên tôi mới ế. Anh ở lại Việt Nam lâu không? Sang tuần đi cùng vợ chồng Hạ Ngọc luôn. Nếu em có nhã hứng đi Canada, tôi sẽ giúp em đi chơi những nơi đẹp nhất. Vâng, tôi sẽ cân nhắc. Cảm ơn anh. Nụ cười trên môi Cẩm Tú tắt ngấm khi thấy người ở đâu lù lù xuất hiện. Kiệt tự nhiên bước đến chìa tay ra chào. Chào chú, tôi là bạn thân của vợ chồng Giai Ngọc. Cẩm Tú không thèm nhìn anh mà chào chú út rời đi, nhưng cánh tay liền bị Kiệt nắm chặt. Nói chuyện một lát. Không muốn đôi co nên cô đi theo anh ra ngoài. Vừa khuất mắt người khác, cô liền giật tay mình ra, ngẩng mặt nhìn anh rồi hỏi. Có chuyện gì? Anh nói đi. Đi cùng tôi được không? Cẩm Tú cười hắt có chút bất ngờ trong đáy mắt. Đi sao? Liệu đi rồi thì sẽ thế nào? Anh ta vào quân đội, người của ông nội anh ta khắp nơi. Họ mà để cô yên ổn hay là xử lý cô nơi xứ người? Cô lùi người lại, quay mặt ra ngoài tránh ánh mắt anh. Vì sao mà tôi phải đi với anh? Ngay lập tức, hai vai bị nắm lấy quay mặt lại. Cô không lảng tránh, nâng mặt nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, khiến cô có chút bối rối, nhưng không bộc lộ chút cảm xúc. Ánh nhìn của anh xoáy sâu vào mắt, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra. Cuối cùng thì cô chớp mắt trước, nhẹ gỡ tay anh khỏi vai mình, xoay người rời đi. Em thực sự muốn chia tay tôi sao? Đúng vậy. Em còn yêu tôi không? Còn rất nhiều. Cẩm Tú nâng váy bước đi thật nhanh. Cô rất sợ bản thân sẽ trở nên yếu đuối mà ôm lấy anh. Nước mắt chẳng kìm được lại cứ thế lăn dài trên gò má. Cô sợ anh sẽ đuổi theo, sẽ níu lại, nên bước đi như chạy vào thẳng phòng của Giai Ngọc đang ngồi chờ hành lễ. Cẩm Tú, cô lại làm sao vậy? Ngọc Hà tiến lại gần nhìn thấy Kiệt phía sau, trước khi cánh cửa kịp khép lại thì hiểu tất cả. Anh ta lại nói gì sao? Cẩm Tú lắc đầu, chấm đi nước mắt trên mặt gượng cười. Anh ấy muốn tôi đi cùng. Chẳng lẽ anh ta muốn đi xa để tránh sự quản thúc của gia đình? Kệ anh ấy đi, Giai Ngọc đâu rồi? Cô ấy đang dặm lại trang điểm. Đừng buồn nữa, cố gắng chút đi. Giai đoạn khủng hoảng này sẽ qua thôi. Cô phải học tôi đây này. Giờ nhìn anh ta đã biết kiềm chế cảm xúc rồi đấy. Ừ, khi anh ấy đi, tôi sẽ sống tử tế. Hứa với cô thế, đừng lo cho tôi. Cả hai trở vào với Giai Ngọc. Cô gái đang nói chuyện với mẹ chồng cười tít cả mắt. Thấy họ tới, bà Như Yến hôn lên trán Giai Ngọc một cái rồi mới rời đi. Cẩm Tú ngồi xuống trước mặt đưa cho Giai Ngọc một chiếc hộp nhỏ. Quà cưới cho cô, hạnh phúc nhé. Cô lại vừa khóc sao? Tôi buồn vì cô đã đi lấy chồng đấy. Ai đó từng nói với tôi rằng cô ấy không cần đàn ông. Vậy mà bỏ cuộc chơi hơi sớm nhở? Lúc ấy là chưa bắt gặp được người bắt đúng tần số thôi. Cô không thấy anh ấy rất đáng để tôi hy sinh thanh xuân sao? Giai Ngọc tủm tỉm cười, ánh mắt rạng ngời khi nói về hôn nhân với Đình Dương. Cẩm Tú nhấc chiếc lắc chân khỏi hộp, ngồi xuống đeo vào chân Giai Ngọc. Cả gia tài của tôi đấy, giữ cẩn thận vào. Tôi sẽ tặng lại gấp đôi nếu cô chịu lấy chồng. Vậy khi tôi lấy chồng mới, các cô sẽ tặng quà tôi chứ? Cả Giai Ngọc và Cẩm Tú đều đồng loạt quay sang lắc đầu. Tôi nghĩ cô sẽ không có cơ hội ấy đâu. Đừng có mà chủ ẻo tôi. Anh ta đang vì cô mà thay đổi, nên nếu cô lấy được chồng mới thì trời sẽ sập mất. Tôi thề với các cô sẽ không quay lại với anh ta. Tôi không ăn bẩn. Giai Ngọc kéo Ngọc Hà ngồi xuống thủ thỉ. Chưa động vào nhau sao? Làm gì có chuyện ấy. Trước khi tình trạng xấu đi thì có ngày nào mà anh ta tha cho tôi chứ? Sau khi anh ta biết tôi không phải người kia mới không thèm động vào tôi nữa. Tuần trước anh ta đưa cô về say rượu ấy, liệu có lợi dụng không? Làm sao mà tôi biết được? Không có cảm giác gì hết. Nhưng anh ta sẽ không động vào tôi đâu. Dạo này muốn níu kéo là vì sĩ diện thôi. Bị vợ bỏ với anh ta như là một sự sỉ nhục vậy. Tôi không còn tin vào con người anh ta nữa. Mà thôi, không nói đến họ nữa. Tôi thấy độc thân như này đã là tuyệt nhất. Sẽ tự do hẹn hò mà chẳng còn phải để ý đến sắc mặt của ai nữa. Lạc Tâm cùng Lâm San bế con ùa vào phòng. Khoai Lon Ton chạy lại đòi Giai Ngọc bế lên. Nó tấm tắc khen: Cơ Ngọc Trinh, Khoai có nâng váy cho cô không? Mẹ nói bác Dương không cho đâu. Kệ bác. Không, con sợ bác lắm. Ai nấy đều lắc cười với biểu cảm rụt cổ so vai của thằng bé. Lạc Tâm đưa quà trước mặt Giai Ngọc, thay đổi xưng hô đột ngột. Chị dâu, quà của chị. Tôi xin cô đấy, không thay đổi xưng hô. Không thay đổi à, ông Dương gọt đầu em đấy. Em mà cũng sợ anh ấy chứ bộ. Lâm San hùa theo: Chị là người có trái tim lạnh mới ở được cạnh anh Dương thôi. Này, em dâu với em gái cái gì vậy? Đừng nói xấu chồng chị như vậy chứ. Kinh ghê, chưa gì mà đã bênh chồng mà lừa bạn rồi đấy. Mấy cô vào hùa, bắt nạt vợ tôi sao? Đình Dương đẩy cửa phòng đi vào. Lạc Tâm nhìn anh thì bĩu môi. Anh bắt nạt cô ấy còn chưa bị xử đâu đấy. Nếu là em mà còn lâu mới cho anh cưới. Ừ hay, em gái mà thế à? Ra ngoài đi, chồng em với Tây đang đi tìm em kia kìa. Chỉ giỏi bắt nạt em gái. Anh lừa mắt cô rồi hắng giọng: Các cô trả vợ cho tôi đi. Cướp cô ấy từ hôm qua mà không biết không chán hay sao? Tất nhiên là không rồi. Anh mà chán á, chúng tôi sẽ cướp cô ấy về. Chuyện ấy nhá là sẽ không xảy ra đâu. Tốt nhất thì anh nên làm vậy. Không á đừng trách chúng tôi mang cô ấy nhập hội độc thân đấy. Có người đợi các cô bên ngoài đấy. Xin các cô đừng hành hại chúng nó để mang tội cho tôi đi. Anh á còn bênh bạn anh sao? Giai Ngọc xua các cô gái đi, kéo Đình Dương ngồi xuống. Anh vươn tay nhấc cô ngồi vào trong lòng mình. Chiếc váy cưới được xẻ ngực ở giữa, có thể nhìn thấy khe ngực quyến rũ của cô như ẩn như hiện. Đình Dương lấy ra một chiếc dây chuyền vàng trắng, mặt đính kim cương xanh ngọc, họa hình hai chữ cái DN, đeo lên cổ cho cô. Anh nghiêng người nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của cô dâu, đáy mắt ánh lên sự mãn nguyện. Bé con, cuối cùng em cũng là vợ anh rồi. Em cũng không nghĩ có ngày buộc phải lấy anh. Buộc sao? Không tự nguyện. Tất nhiên là không rồi. Ngay từ đầu anh đã bắt ép em, nếu không còn lâu chúng ta mới yêu nhau. Vậy anh có công lớn, em có nên thưởng cho anh không? Giai Ngọc xoay người lại, hôn lên môi anh thật kêu, ngắm nhìn anh say mê. Họ thay đổi đến chính mình còn không nhận ra. Bây giờ trong ánh mắt chỉ có đối phương, dễ dàng nhận thấy hạnh phúc đã mỉm cười. Thần thái cả hai đều rạng rỡ vui vẻ. Khi nào em khỏe hẳn, hãy sinh cho anh một cục cưng, được không? Đình Dương ngẩng mặt nhìn cô thủ thỉ, hơi thở nóng rực phá lên vòm ngực đầy đặn chờ đợi. Giai Ngọc chợt trở nên lo lắng. Nếu bác sĩ nói em không thể mang thai thì sao? Không sao, nếu không thể, chúng ta không cần sinh con. Chỉ cần em mạnh khỏe, hạnh phúc bên anh là được. Cô vòng tay ôm lấy anh, gác cằm lên vai anh nói thật khẽ. Nếu có thể, nhất định em sẽ sinh con cho anh. Đình Dương, cảm ơn anh. Bên ngoài hội trường, tiếng chủ trì hôn lễ vang lên. Đình Dương đỡ Giai Ngọc đứng lên, nâng váy cho cô bước ra ngoài, đứng bên hông cửa chờ đợi. Vì sao anh lại toát mồ hôi khi thời tiết mát như vậy chứ? Do anh nhiều mồ hôi thôi. Không đúng, anh đang hồi hộp, nhìn anh như này rất thú vị. Cô khúc khích cười, ghé đầu tựa lên vai anh. Lúc này hạnh phúc ngập tràn mọi lối, từ thể xác đến tâm hồn. Em không hồi hộp sao? Không, em đang hạnh phúc. Cô đứng thẳng dậy khi cánh cửa hội trường mở ra, quay sang nhìn anh, bốn mắt giao nhau, cùng nở nụ cười trước khi bước ra. Trên thảm đỏ, cô không chú ý đến mọi người, chỉ chú ý ánh nhìn lên anh. Người đàn ông vô cùng ưu tú này đã là chồng cô, người mà đến mơ cô cũng không bao giờ nghĩ tới. Người mà cô đã nghĩ mình sẽ hận anh tận xương tận tủy, người mà cô từng muốn anh chết. Vậy nhưng bây giờ cô lại yêu anh, muốn cùng anh bước tiếp trong hành trình còn lại của cuộc đời. Vậy nên khi đọc tuyên thệ vợ chồng trước mặt Đức Phật, cô đã không ngần ngại nói rằng cả đời cô sẽ dành tình yêu duy nhất của bản thân cho anh, sẽ cùng anh bước qua mọi biến cố của cuộc đời. Giai Ngọc, anh yêu em đời đời kiếp kiếp. Cô ngẩng mặt nhìn anh. Giữa sân khấu hoa lệ rực rỡ ánh đèn và hoa, bên dưới người dự lễ đông kín, nhưng trong mắt cô chỉ có anh. Em cũng vậy, yêu anh đời đời kiếp kiếp. Tiếng vỗ tay vang dội bên dưới. Đình Dương cúi đầu, cô đón lấy anh cùng trao nhau nụ hôn hạnh phúc của ngày thành hôn trong tiếng reo hò chúc mừng của quan khách bên dưới. Đăng Khánh nghiêng người sang phía Cẩm Tú. Người bên kia là gì của em? Cẩm Tú nhìn về phía đối diện rồi khẽ mỉm cười. Người yêu cũ. Cô liếc một lần nữa, vẫn thấy Kiệt nhìn mình. Nhưng cô lại đáp đến ánh nhìn hời hợt không quan tâm, rồi lại nói chuyện với chú Út Giai Ngọc. Anh đừng bận tâm. Hai người mới chia tay, anh nhìn ra sao? Thậm chí còn chưa nói lời chia tay nữa. Không hợp nữa nên cứ lặng lặng đường ai nấy đi thôi ạ. Lý do đơn giản vậy thôi sao? Khi phụ nữ im lặng rời đi thì anh nên biết họ đã chán anh rồi, đừng cố mà níu kéo. Vậy sao? Anh đang chờ ai thay đổi phải không? Sao cô biết? Tôi đọc được vị của đàn ông mà. Cẩm Tú xoay người vào bàn ăn, quay lưng lại phía Kiệt. Đăng Khánh xoay bàn ăn cho Cẩm Tú để dễ lấy đồ rồi hỏi: Em có thể tư vấn hộ tôi làm thế nào để giải quyết những hiểu lầm không? Tôi đâu phải chuyên gia tư vấn tình yêu đâu. À, cô gái cạnh tôi chắc biết. Cẩm Tú giật tay Ngọc Hà. Cô ấy đang há miệng ăn liền bị giật mình mà nghẹn. Trời đánh còn tránh miếng ăn nha. Ừ, lát cô tư vấn tình yêu cho chú Giai Ngọc đi. Ngọc Hà nghiêng mặt cười tươi rói: Anh nên hỏi cháu gái anh ấy, chứ hai đứa em đều là những đứa thất bại trong tình yêu thôi. Nếu anh hỏi làm thế nào để ăn chơi quên người yêu cũ thì em sẽ nói cho anh nghe. Đúng vậy. Cẩm Tú gật gù. Rồi hai người ăn uống hăng say, nay món nào cũng ngon. Và hơn hết, họ đều biết có người đang nhìn mình. Cả hai đã dặn nhau trước mặt hai người đàn ông ấy không được cho họ thấy bản thân đang đau lòng. Cẩm Tú chìa tay đón Tây, bế cho Lạc Tâm ăn sau khi cô đã ăn no. Ngọc Hà cũng chìa tay chơi cùng bé con cười tít mắt. Hơi bé con yêu quá. Sao nó lại mắt nâu rồi tóc vàng như lai vậy nhở? Con bé giống bên ngoài, cô không thấy Đình Dương và Lạc Tâm đều có mắt nâu sáng sao? Gốc gác họ Lai Ý đấy, nên con bé này nó xinh như thiên thần ấy. Vậy có phải sau này con của Giai Ngọc cũng sẽ rất đẹp? Bà nó đẹp vậy cơ mà. Cả hai cứ đổi tay nhau bế tay chơi đến khi tiệc tàn vẫn còn lưu luyến. Con bé dễ tính nên cứ thấy các cô xinh là theo. Cô có từng nghĩ đến việc có con với Phong Hưng không? Từng có, nhưng chính anh ta đã khiến tôi sảy thai, vậy nên tôi mới dứt khoát ly hôn chứ. Thôi không nói về họ nữa, chúng ta về thôi. Giai Ngọc từ xa lại gần ghé tai hai người. Hai người họ uống say rồi kìa, có tận dụng mà trả thù không? Không. Giai Ngọc quay ra nhìn chồng đang đứng chỗ bạn lắc đầu bất lực. Cẩm Tú và Ngọc Hà đã rời khỏi tiệc cưới mà không đoái hoài gì đến hai gã đàn ông kia. Hai vợ chồng cực chẳng đành nên thuê phòng cho họ ở lại khách sạn. Giai Ngọc cùng chồng đến tham dự khai trương chuỗi hoa tươi của Cẩm Tú. Vừa xuống xe, cô đã hích hông Đình Dương: Anh Sang rủ bạn vào đi. Anh quay ra thấy Kiệt đỗ xe bên kia đường, hạ kính nhìn vào trong thì giơ tay vẫy ra hiệu gọi, nhưng Kiệt lắc đầu từ chối. Anh thở dài ôm eo vợ đi vào trong. Ai, chúc mừng bà chủ. Cẩm Tú nhận quà Đình Dương đưa ngạc nhiên: Tôi tưởng hai người đi Canada rồi chứ. Dự khai trương xong cô ấy sẽ đi đây, không nghĩ cô lại khai trương sớm thế đâu. Làm sao mà tôi dám để tiền của cô và Ngọc Hà nằm một chỗ chứ. Ôm tiền của hai người á thực rất là nặng nha. Yên tâm, chúng tôi không đòi cô đâu, nên cứ thoải mái đi. Giai Ngọc ghé tai Cẩm Tú nhắc: Kiệt đang bên ngoài đấy. Anh ta đến từ sớm cơ, nhưng có người theo dõi phía sau ấy. Tôi không muốn gặp rắc rối nữa đâu, mai anh ta đi rồi nên kệ đi. Có tuyệt tình quá không? Vì anh ấy thôi. Nào vào uống rượu mừng đi, còn về mà đi hưởng tuần trăng mật không muộn đấy. Giai Ngọc tự dưng lại thấy thương cho Kiệt. Anh ta thực cũng rất đáng thương, nhưng biết sao được, cuộc đời mà có gì là đầy đặn đâu. Họ khác nhau về mọi mặt nên chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn nhau mà đau lòng thôi. Giai Ngọc tắm rửa xong không còn tỉnh táo mà sấy tóc sau một chuyến bay dài. Cô nằm úp cả người xuống giường. Đình Dương nghe điện thoại xong ngồi xuống khẽ lay: Dậy, anh sấy tóc cho không lạnh đấy. Cô lồm cồm bò dậy, ngả nghiêng vào lòng anh ngồi nhắm mắt. Tiếng máy sấy rì rì bên tai, tay anh luồn vào từng sợi tóc nhấc lên cho gió thổi. Chẳng mấy chốc tóc đã được hong khô. Cô vừa nằm xuống, anh mon men vén váy lên, tay xoa xoa bụng cô. Ngọc. Nghe giọng anh là cô đoán được người lại hóa thú rồi, nên cô gạt tay anh ra. Nay em đến ngày rồi. Em lừa anh à? Điên à, em lừa gì chứ? Vậy cái miếng lót đâu? Rõ ràng không có. Em dùng thứ khác. Là gì? Cô ngoảnh mặt lờ mắt anh một cái rồi sẵn giọng: Thích thì anh tự đi mà kiểm tra. Vậy mà Đình Dương lại kiểm tra thật. Cô đạp vào bả vai anh quát: Anh làm thật đấy à? Em nghĩ anh nói đùa sao? Em mà nói dối thì đừng có mà trách anh. Nhưng Giai Ngọc giữ tay anh lại: Mẹ kiếp, anh có muốn giường ngập trong cái thứ màu đỏ ấy không? Thế đây là cái gì? Đây là tampon, thứ dùng khi đến tháng, vừa sạch sẽ vừa tiện lợi, hiểu chưa? Anh đừng có mà ham hố như vậy chứ, đừng động tay nữa, bẩn. Anh không chê bẩn thì em sợ cái gì? Cô hung hăng trừng mắt. Lão chồng này càng lúc càng biến chất, cái gì cũng lý sự đòi là đòi bằng được. Anh ăn gì mà lì vậy? Có quay mặt á, cất tay đi không? Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn mãi rồi không chán à? Đình Dương! Sau tiếng hét, là kẻ nào đó bay từ trên giường xuống đất. Cô ngồi trên giường nhìn anh nhăn nhó rồi lại trách. Anh có muốn chết không? Đừng thấy em chiều mà lấn tới nhá. Có ai thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chồng như em không? Phụ nữ đến tháng rất chi là khó chịu, đại loại là rất dữ, nên anh đừng có mà trêu em. Em đang khó chịu lắm đấy. Thấy cô suýt xoa nhăn nhó, anh lại leo lên giường, nhấc tay trên bụng cô mà ra xoa xoa. Đau bụng à? Có phải bệnh dạ dày tái phát không? Anh đưa em đi bệnh viện. Không, em đau bụng do nó thôi. Vì sao nó xuất hiện mà em lại đau bụng? Cô nhìn gã chồng cứ thắc mắc quá mức cần thiết thì cạn lời. Cô kéo anh nằm xuống giường, rồi chui vào lòng anh nằm mà giải thích. Ngày ấy, phụ nữ đều bị khó chịu như nhau, là do nội tiết tố cao. Đây là hiện tượng bình thường thôi nên anh không cần phải lo. Ngày mai em sẽ hết. Đã mất máu còn đau bụng nữa, vậy khi có con em sẽ không có nữa, thì sẽ hết đau phải không? Cô gật gật trong lòng anh, rồi ngửa mắt ngắm nhìn người đàn ông đẹp trai ấy một lần nữa cảm thán. Anh thông minh quá nha. Chồng em mà. Nào, nằm thẳng ra, anh xoa bụng cho dễ chịu. Mai cứ nghỉ ngơi đi, hết khó chịu thì đi chơi. Dù sao chúng ta cũng ở đây một tháng cơ mà. Vậy cũng được, em ngủ nhá, đừng có mà động vào em đấy. Anh hiểu rồi, không động. Nào ngủ đi cho đỡ khó chịu. Giai Ngọc nhoẻn miệng cười, nhổm dậy hôn anh một cái. Tay vô tình chạm nơi không cần chạm mà bật cười. Anh tự xoa dịu đi. Không cần, kệ đi, em ngủ đi không mệt. Cô lại chui vào lòng anh nằm, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh thật chặt. Ông xã, ngủ ngon. Đình Dương xoa xoa lưng cô thật nhẹ, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng Giai Ngọc thở đều đều. Anh hôn lên trán cô dịu dàng. Em yêu, ngủ ngon. Tìm tư thế ngủ thoải mái nhất, anh vẫn ôm chặt cô trong tay từ từ nhắm mắt. Từ lúc có nhau, đêm nào họ cũng ngủ rất say giấc. Những cơn ác mộng của bất hạnh không còn bùa vây. Anh không còn mơ thấy ngày nhỏ mình bị bắt cóc, không còn thấy tủi thân cô đơn trong chính căn nhà của mình nữa. Cuộc đời ấm áp hơn từ khi có tình yêu kết nối. Anh cảm nhận được rõ rệt thế nào là một gia đình ấm áp, một hạnh phúc giản đơn khi cả hai cùng nhau xây đắp. Cô gái nhỏ này là tình yêu đầu tiên anh gây dựng, một mối tình đủ dài để anh nhận ra mình cần có cô bên đời. Các bạn vừa lắng nghe tập 12, tập cuối bộ truyện mới Chọn đời chọn kiếp yêu của tác giả Dương Cầm. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng nhất trong truyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.